Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, quỷ diệt. Như thế dày vò một phen, sắc trời càng phát ra mờ đi. Ánh trăng trong sáng thẳng chiếu mà xuống, trong sân lưu lại một đạo cao lớn hình chiếu. Hô, trầm mặc nửa ngày, Trầm Úc rốt cục từ bỏ tìm kiếm quỷ dị ý nghĩ. Như quỷ dị một lòng muốn giấu, hắn hiện tại căn bản tìm không thấy nửa điểm tung tích. Nhưng đã đều muốn ảo giác lấy tới trên đầu của hắn tới. Hắn không tin này quỷ dị sẽ dễ dàng như vậy buông tha hắn. Tuy nhiên không biết vì cái gì không đi tìm người của Lâm gia ngược lại trước để mắt tới hắn. Nhưng một cái sẽ chỉ khoe khoang ảo cảnh tạp chủng. Hắn thực lực tuyệt đối sẽ không so cái kia Nại Á mạnh hơn bao nhiêu. Mà hắn, trong khoảng thời gian này không chỉ có đem hỏa luyện kim thân tăng lên tới tầng thứ 3. Đồng thời cũng tu luyện một môn mới khổ luyện võ học. Thực lực tăng nhiều, càng là nắm giữ cùng loại tinh thần miễn dịch đặc tính. Tại có chuẩn bị tình huống dưới, hắn căn bản sẽ không tùy tiện trúng chiêu. Về đến phòng, Trầm Úc ngồi ở trên giường. Trường kích cứ như vậy tùy ý đặt ở đầu giường. Nhắm mắt nghỉ ngơi lên. Đến mức bên cửa sổ thiếu thốn một miệng lớn bức tường. Trầm Úc không thèm để ý chút nào. Cứ như vậy tại trước mắt bao người. Giống một người không có chuyện gì một dạng. An tâm nhắm mắt, ánh sáng dần dần mờ đi. Thì liền ánh trăng mông lung. Cũng vô pháp ngăn cản gian phòng của hắn dần dần hướng đen nhánh quá độ. Trầm Úc không có động tĩnh. Sóng yên biển lặng mà ngồi xuống. Nhưng nếu là nhìn kỹ thì sẽ phát hiện. Hắn đang dùng thính giác cùng cẩn thận tỉ mỉ cảm ứng đến quan sát chung quanh. T. Bỗng nhiên cửa truyền đến một trận y phục ma sát thanh âm. Tựa hồ là âm phong quét qua khô cạn đầu gỗ. Phát ra kỳ quái tiếng ô ô. Trầm Úc mở mắt ra. Ẩn ẩn nhìn đến trong bóng tối. Một cái mơ hồ bóng người. Đang từ từ hướng về gian phòng của hắn đi tới. Người này đi rất chậm. Rất chậm. Tựa như là vừa học sẽ bước đi một dạng. Tập tễnh học bước. Hai bên chân ai đi đường nấy. Thân thể một hồi nghiêng về phía trước. Sau khi trách, rõ ràng vẫn chưa đi đến nơi đây. Rõ ràng không nhìn thấy đối phương tránh thức diện mạo. Nhưng Trầm Úc cũng là cảm giác đối phương đang cười. Khanh khách cười quái dị. Rốt cục dám ra đây. Trầm Úc đứng người lên. Trong đôi mắt nổi lên khó nói lên lời hung ý. Tiểu Úc, người nơi này xảy ra chuyện gì? Cái kia cổ quái bóng người tại ngắn ngủi mấy bước bên trong. Thân hình dần dần xu hướng bình thường. Phanh phanh phanh. Sau một khắc, co quắp mà ngắn ngủi tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Trầm Nguy thanh âm, cũng là đồng bộ vang lên. Nhìn thoáng qua cách đó không xa. Mảnh đá lộn xộn một chỗ. Bị cậy mạnh đụng ngã vách tường. Lại nhìn đứng ở cửa gõ cửa bóng người. Trầm Úc trong lòng sinh ra minh ngộ. Hắn không nên cùng cái này tạp chủng tính toán. Cũng hỏi cái này loại đần độn vấn đề. Cái kia Nại Á nói không sai. Hắn xác thực thật thông minh. Hô, ngoài cửa, Trầm thấp thanh âm khàn khàn vừa mới vang lên. Trầm Úc trong tay trường kích thì tuột tay mà ra. Xé rách khí lưu phát ra một tiếng nổ đùng. Trực tiếp đem cửa tấm xuyên thủng. Bay vào hắc ám, bành. Nhưng khiến Trầm Úc không tưởng tượng được là. Trường kích tại xuyên thủng cánh cửa về sau. Lại đồng dạng xuyên qua cái kia đạo cổ quái bóng người. Không phải loại kia cắm cái xuyên thấu xuyên thủng. Mà chính là coi là không có gì giống như xuyên qua. Xâm nhập tường viện. Không có qua cán dài. Từng đợt ong ong âm thanh tại cán dài phần đuôi cao tốc run run. Ông ông tác hưởng. Nhưng bóng người. Vẫn tại gõ chỉ còn lại có cặn bã cửa phòng. Vô hiệu. Vậy liền thử một chút hỏa kính. Bành. Lại một tiếng bạo liệt tiếng oanh minh vang lên. Trầm Úc như cùng một đầu phát cuồng man nghiêu. Trong đôi mắt tràn ngập một loại cuồng bạo nhiệt khí. Trên hai tay quấn lên một vòng phát ra kim loại sáng bóng màu đen. Trực tiếp đem còn lại dày đặc cửa gỗ đụng đến nát bét. Nóng rực nhiệt độ ngưng tụ tại hắn lòng bàn tay. Xuy xuy rung động. Tựa hồ cũng là bị Trầm Úc cuồng bạo hù dọa. Bóng người ngu ngơ mấy giây. Tựa hồ là đang suy nghĩ. Tên nhân loại này vì cái gì không theo thói quen ra bài? Sau đó một chương nóng rực hắc thủ trực tiếp che chùm lên trên đầu của nó. Ha ha ha, có thể bắt lấy. Người lại tiếp tục chơi à, tại tiếp xúc đến thực cảm giác trong nháy mắt. Trầm Úc rốt cục tranh nở nụ cười. Phát ra từng tiếng cười quái dị. Tại hỏa kình điên cuồng phun trào dưới. Bàn tay của hắn bắt lấy thực thể. Mà không phải giống trường kích một dạng trực tiếp xuyên thấu. Hỏa luyện kim thân. Ít. Sau đó một thanh ấn xuống đầu liền hướng trên mặt đất đập mạnh. Cái này có được nhân loại diện mạo quái vật. Hắn bản thể. Lại là yếu ớt không chịu nổi. Chỉ là một chút. Thì phát ra một trận thống khổ bén nhọn âm thanh. Sau đó toàn bộ thân thể bắt đầu mơ hồ. Biến thành một đạo bóng trắng. Định hướng ra sân nhỏ. Muốn đi. Vừa mới không phải chơi đến thật vui vẻ sao? Đến, lão tử tiếp lấy chơi với ngươi. Chơi đến ngươi chết. Trầm Úc cười tủm tỉm một tiếng. Khuôn mặt lại có vẻ dữ tợn vô cùng. Tầng thứ ba hỏa kình toàn lực bạo phát. Chỉ là hai lần trọng bộ. Thì đuổi kịp cái kia đạo bóng trắng. Một cái chếch chân giống như đạn pháo đột nhiên oanh ra. Trong nháy mắt oanh bạo khí lưu. Trùng điệp đánh vào bóng trắng phải qua trên đường. Oanh, nương theo lấy một tiếng ngột ngạt tiếng vang. Khủng bố cự lực ầm vang bạo phát. Cái kia bóng trắng tựa như là bị chiến phủ bổ trúng. Toàn bộ thân thể hoàn toàn biến thành uốn lượn hai nửa. Tựa như là một khối bị đè ép thành hai nửa cao su. Trung gian liên tiếp một chút diện tích. Cũng thay đổi thành yếu kém không chịu nổi. Tại đụng nát mấy khối bức tường về sau. Mới là miễn cưỡng trượt xuống. Tới tới tới. Nhìn thẳng ta, một chân hàng đầu hướng bóng người xoay người. Trầm Úc dẫm lên nó cái kia nhỏ gầy lồng ngực. Bị hỏa kình ảnh hưởng hai mắt tản ra một chút tinh hồng. Nhìn chằm chằm cái kia biến hóa qua bóng trắng. Không nói một lời, bởi vì cái kia đạo bóng trắng khuôn mặt. Lở mờ quen thuộc, chính là trước đây không lâu mới thấy qua Lâm Diệu Đông. Trầm huynh, ta đau quá a. Chấm ngoặc kép. Dùng đến Lâm Diệu Đông khuôn mặt bóng người. Hơi thở mong manh. Nhưng vẫn là nhìn lấy hắn. Thê thảm hô háo. Cũng đưa tay phải ra. Tựa hồ muốn cho Trầm Úc vịn một thanh. Phanh. Chân lên chân rơi. Trầm Úc mặt không thay đổi nhìn lấy phối hợp biểu diễn bóng người. Một đạo thon dài cái bóng rơi vào đạo thân ảnh này chỗ nói chuyện. Sau đó. Tại ánh trăng trong sáng dưới. Còn có yêu dị đỏ như máu. Tại đồng bộ nở rộ, tà nguyên cộng 10 thật lâu, thẳng đến nhìn đến mặt bảng thuộc tính phía trên gia tăng 10 giờ tà nguyên. Hắn mới là nhíu mày rời đi chân của mình, nhìn thẳng cái kia chỉ có nửa người trên quỷ dị, trong đôi mắt tinh hồng dần dần tiêu tán, rơi vào trầm mặc. Hắn phát hiện, từ khi tu luyện hỏa luyện kim thân về sau, hắn nội tâm lửa giận rất dễ dàng thì bị nhen lửa. Tính tình cũng biến thành càng phát ra nóng nảy. Luôn có một loại thiêu đốt hết thảy. Đốt tận vạn vật xúc động. Tuy nhiên lý trí của hắn vẫn như cũ giữ. Nhưng làm việc hành động. Vẫn là sẽ không tự giác hướng cái phương hướng này tới gần. Không sai chỉ là một lát. Trầm Úc chính là chậm rãi lắc đầu. Thế giới này nguy cơ tứ phía. Người nào cũng không thể cam đoan nguy hiểm khi nào buông xuống. Nhiều một phần thực lực. Trung quy nhiều một phần cảm giác an toàn, mà hỏa luyện kim thân tu luyện ra hỏa kình, không chỉ có ẩn chứa nóng rực hỏa kình, càng là có thể đối cái này quỷ vật tạo thành thương tổn. Hắn không có khả năng bởi vì điểm này hỏa khí quá vượng, mà đình trệ tu luyện hỏa luyện kim thân, cùng thực lực so sánh, một chút ảnh hưởng hoàn toàn không tính là cái gì, ngược lại là cái này có Lâm Diệu Đông khuôn mặt quỷ dị. Để Trầm Úc trong lòng sinh ra một tia dự cảm không tốt. Dựa theo cái này cá ướp muối quỷ dị một ngày chỉ giết một người đặc điểm. Coi như hắn trở thành mục tiêu kế tiếp. Cũng không nên nhanh như vậy động thủ với hắn. Chớ nói chi là hắn chỉ ở Lâm gia chờ đợi nửa ngày thời gian. Cũng không nên không tới phiên hắn mới đúng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.